Chương 337, kết giới có tác dụng chó gì? Hàm Hương nhẹ gật đầu, đưa tay đi hái cái kia xích hồng thảo. Cũng may đệ nhất gốc cùng đằng sau vài cọng đều không có vấn đề gì. Thu hồi xích hồng thảo, Hàm Hương đang chuẩn bị lại hái vài cọng thời điểm, Trọng Nguyệt lại kéo Hàm Hương liền chạy. Xích hồng thảo phía dưới có bò cạp đỏ tử, hiện tại bò ra ngoài. Trọng Nguyệt mang theo Hàm Hương chạy đến Bắc Minh Dạ bên cạnh bọn họ thời điểm, lo lắng nói ra, chạy mau. Bắc Minh Dạ mấy người nghe vậy, không nói hai lời, xoay người chạy. Mấy người chạy ở phía trước, những cái kia từ xích hồng thảo phía dưới đi ra bỏ cặp ở phía sau truy, tốc độ cực nhanh. Liều mạng chạy một khoảng cách về sau, đám người quay đầu, mới phát hiện những cái kia bỏ cặp đã bị bỏ rơi. Ta lần thứ nhất biết rõ xích hồng thảo phía dưới còn có thể cư trú bỏ cặp. Hàm Hương đem những xích đó đỏ thảo lấy ra nhìn một chút, mới lên tiếng, may mà ta vừa rồi kiểm tra thảo, phía trên không có độc, bằng không thì nếu là có dính bỏ cặp độc, ta cái khác thảo dược cũng vô ích. Nơi này cực kỳ yên tĩnh quá phận. Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra, cô án từ tiến vào nơi này, thấy được hoa ăn thịt người về sau vẫn cực kỳ cảnh giác, giờ phút này nghe xong Bác Minh Dạ nói như vậy, lập tức có chút khẩn trương hỏi, sao? Thế nào có cần hay không ta đem kết giới kết đứng lên kết giới có tác dụng chó gì a Trọng Nguyệt nhìn xem vậy từ thổ trong đất chui ra ngoài màu đo con kiến, gầm thét một tiếng, chạy mau. Trọng Nguyệt như vậy một hô, mọi người cúi đầu xuống, cu nở dê liền thấy trên mặt đất những cái kia con kiến. Chạy mau. Lần này, không riêng gì Trọng Nguyệt, ngay cả luôn luôn ổn định Hàm Hương đều hô một tiếng. Chạy ở phía sau cô án gặp Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương đều chạy nhanh như vậy. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, Hàm Hương, cái kia con kiến rất khủng bố sao nếu như không khủng bố, Hàm Hương sẽ không như vậy quá sợ hãi rất khủng bố. Hàm Hương cũng không quay đầu lại nói ra, những cái kia con kiến cũng là có mang kịch độc, nếu như bị bọn chúng cắn được, không thể lập tức giải độc lời nói, chỉ cần nửa canh giờ, độc tố liền sẽ theo hủy hệ tờ di cờ hờ đến toàn thân, sau đó người đó liền sẽ ngỏm cụ tỏi. Ngươi không có giải dược sao Ngọc Lưu hỏi. Không có. Hàm Hương quay đầu nhìn Ngọc Lưu một chút, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, chỉ là nhìn qua có quan hệ với bọn chúng tư liệu, cho nên căn bản là không có biện pháp luyện chế giải dược. Nàng nếu là có giải dược, vừa rồi QNZ sẽ không như vậy hoang mang để cho bọn họ chạy nhanh. Đuổi theo tới. Cô án quay đầu muốn nhìn một chút tình huống, chỉ là lần này đầu, liền thấy một mảng lớn màu đo ở cách hắn không xa thân di động về phía sau lấy. Những cái kia con kiến sẽ lần theo mùi đuổi theo chúng ta. Trọng Nguyệt vừa nói, một vừa nghe bốn phía động tĩnh. Vậy làm sao bây giờ lần này, Mạc Phần Thiên cu nở dê có chút nóng nảy, vạn nhất bọn chúng một mực truy lấy bo nở họ, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn một mực dạng này trốn phía trước có tiếng nước chảy thanh âm, hướng về chỗ đó. Trọng Nguyệt nói xong, Tứ Yêu Vô Song trong tay ôm qua Tiểu Bạch, nhanh chóng hướng về phía trước đi. Đằng sau mấy người thấy vậy, cu nở dê tăng nhanh tốc độ. Chạy một lúc sau, Trọng Nguyệt mấy người liền nhìn thấy một do nở dê sông, không tính rất nhanh, nhưng là dùng để chặn đường đằng sau những cái kia con kiến là khẳng định đủ. Một đoàn người vượt qua dòng sông, đến dòng sông đối diện về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Những cái kia con kiến sẽ nghĩ biện pháp qua sông, chúng ta đi mau. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, xoay người rời đi, cũng không có ở tại chỗ dừng lại. Sắc trời dần dần tối xuống, không ngờ cảnh địa nguy hiểm phong phú. Buổi tối không nên đi đường, thương lượng một chút, mấy người liền tìm một chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi.